Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, Lương Vương gõ quan. Yến Bắc, Hàn gia tập đoàn văn phòng tổng giám đốc trong. Hàn Tam Thiên ngồi đang làm việc trong bàn, cầm điện thoại hỏi, lão tổng tham cùng Cố Thái An đàm phán không thành rồi. Đúng thế, điện thoại một đầu khác người nhẹ giọng trở lại. Cố Thái An giả trang ra một bộ quyết định muốn đánh dáng vẻ. Ai mặt mũi cũng không cho. Cầm điện thoại buộc lão tổng tham để hắn cho cảnh vụ tổng cục gọi điện thoại. Hàn Tam Thiên châm. Trước nửa ngày. Tốt, ta rõ ràng. Đánh khẳng định là sẽ không đánh. Hiện tại động, khu 7 cùng khu 9 bên kia cũng sẽ không tha cho hắn. Liền càng đừng Tia Minh cùng liên hợp chính ép. Tam đại khu chết ôm một cái mới là chiều hướng phát triển. Lão Cố lúc này muốn làm bên trong hao tổn. Đó chính là tự chui đầu vào rõ. Đối phương khẽ cau mày nói ra. Ta cảm thấy a, người bây giờ vẫn là phải nhanh lên phối hợp tuyên truyền tổng cục. Đem buổi sáng ngày mai sự tình chọc ra đến. Cho lão Cố áp lực. Để hắn động không được. Bất động cũng không được. Trong lòng ta nắm chắc. Trước dạng này. Hàn Tam Thiên lên tiếng, trực tiếp cúp điện thoại, nói thế nào, phó tổng giám đốc lại gần hỏi, cho tiểu đồng gọi điện thoại, hỏi truyền thông bên kia khiến cho thế nào, buổi sáng ngày mai có thể hay không náo ra động tĩnh. Hàn Tam Thiên phân phó một câu, tốt, ta gọi ngay bây giờ, phó tổng giám đốc gật đầu, Yến Bắc thị Nam quan khẩu, ba đài ô tô hành xử tiến đến. Ngồi tại đầu trong xe Tiểu Tam nhẹ giọng nói ra, đánh xong, nhưng không xác định người chết hay không. Ngươi tìm người đi tìm hiểu một cái tin tức. Tốt, ta đã biết, Hàn Đồng gật đầu, các ngươi trước không cần loạn đi, đi biệt thự nơi đó trở lấy. Ta có tin thông chi các ngươi. Được, Tiểu Tam nghe tiếng cúp máy điện thoại. Nửa tháng trước, một mực tại khu 8 ẩn núp Tiểu Tam, liền đã cùng Hàn Đồng đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần thượng tầng khẽ động Cố Ngôn, vậy bọn hắn hai không giữ quy tắc lực tại tự mình chơi chết Tần Vũ. Đồng thời Long Hưng tập đoàn, Phúc Thiếu, cùng Phụng Bắc Lý gia, Lỗ gia người cũng toàn bộ nhúng vào tiến đến. Đối với đại nhân vật đến nói, tranh đoạt đường sắt quyền khống chế là chính yếu nhất. Nhưng đối với Hàn Đồng, Long Hưng tập đoàn, cùng Phúc Thiếu bọn người tới nói, cạo chết Tần Vũ mới là lửa xém lông mày. Thiên Thành Bảo Phong quật khởi, trực tiếp uy hiếp đến Long Hưng tại khu 9 lũng đoạn địa vị. Lại thêm Phúc Thiếu trước đó bởi vì dược phẩm sự tình cũng đã cùng Tần Vũ náo tách ra. Mà Tiểu Tam, Lý gia, Lỗ gia, càng là đối với Tần Vũ hận thấu xương, có tử thù ràng buộc. Vì lẽ đó đám người tổ cái lợi ích đồng minh, muốn tại tự mình ấn chết Tần Vũ. Đồng thời đem lão tất chết sự tình, chụp tại trên đầu của hắn. Đương nhiên, những này vận hành Tần Vũ là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hắn thậm chí cũng không biết Tiểu Tam đã tại khu 8 lộ diện. Đồng thời lẫn vào đến các loại trong tranh đấu. Tần Vũ mấy năm này vọt rất nhanh. Thế nhưng để giành được không ít cừu gia. Nhưng thật ra là lợi là tệ cũng rất khó nói rõ ràng. Tiểu Tam đạt được Hàn Đồng phân phó về sau, mang theo đám người liền đi bên trong thị khu rời cảnh ti không xa biệt viện. Chuẩn bị tiến một bước chờ đợi tin tức, nội thành mỗ cao ốc trong phòng họp, một đám nghề nghiệp làm truyền thông, khống chế dư luận công ty. Giờ phút này ngay tại thức đêm phấn chiến, bọn hắn cầm Hàn Đồng cho các loại vụ án chi tiết. Trong biên chế bài cái này giả dối không có thật tính công kích văn án. Tại trong loạn thế, bộ đội làm việc nhi phong cách là ngươi không phục ta, ta liền làm ngươi, mà chính đảng một phương thì là theo thói quen dùng dưới bàn thủ đoạn giết người. Khống chế dư luận, khống chế chính xác chính trị phương hướng, mới là bọn hắn am hiểu. Bàn hội nghị thủ vị, Hàn Đồng cầm điện thoại, sắc mặt chịu vàng như nến, ngôn ngữ khách khí nói ra, đúng vậy. Ta bên này đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Mười mấy gia công ty sẽ cùng một chỗ đem cái này chủ đề đẩy lên. Đến lúc đó thân phận của Cố Ngôn mỗi lần bị công bố. Cái kia dân tâm sở hướng. Hắn lão tử trong tay chính là cầm 100 triệu cây thương. cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Địa vị càng cao, hắn đối mặt dư luận công kích liền càng phải cẩn thận. Đúng đúng, ta lập tức đem bên này thành hình văn án cho ngươi gửi tới. Chấm chấm, ở khu quy hoạch bên ngoài, thế chiến thứ hai khu hai cái lữ, cũng đã toàn bộ xuất phát, hướng Yến Bắc phương hướng dựa sát vào, mà cách bọn họ con đường tiến tới, không đủ 10 cây số chỗ, chính là Cố Nhị Thúc điều tới một cái kia sư. Mặt đường nhìn như bình tĩnh vô cùng, nhưng lại tràn đầy mùi thuốc súng. Thế chiến thứ hai khu đệ tam dã chiến quân bên trong. Cố Nhị Thúc sắc mặt nghiêm túc hít khói. Có chút không nắm chắc được nói ra. Có thể nghĩ tới cờ. Đã toàn lọt, hiện tại liền sợ xuất hiện những biến cố khác. Lâm ra sao? Tham mưu trưởng hỏi. Đúng, Cố Nhị Thúc gõ gõ khói bụi. Còn có khu 7 người. Khả năng cũng tại quan sát. Khu 7 sẽ không lẫn vào a. Khó mà nói. Cố Nhị Thúc lắc đầu. Nhìn ta đại ca ngoại giao khiến cho thế nào đi. Ngoặc kép chấm chấm. Vài giờ sau. Rạng sáng 4 giờ nhiều chuông tả hữu. Hai đài quân dụng xe tải đứng tại Yến Bắc Đông quan khẩu. Một tên sĩ quan nhảy xuống xe. Hướng về phía phiên trực nhân viên cảnh sát sau khi chào nói ra. Chúng ta phụng mệnh đến Yến Bắc thành nội làm việc. Đây là đoàn bộ phê lệnh. Không có ý tứ. Chúng ta nhận được mệnh lệnh. Bộ đội không cho phép vào thành. Dẫn đầu nhân viên cảnh sát trực tiếp một ngụm từ chối. Ta khuyên ngươi vẫn là cho phía trên gọi điện thoại. Hỏi thăm một chút tình huống. Không cần tự mình làm chủ. Sĩ quan thái độ cường ngạnh. Chúng ta tới. Liền khẳng định vào thành. Nhân viên cảnh sát do dự một chút. Há mồm trở lại, người chờ một chút, 2 phút sau, nhân viên cảnh sát tại chấp cần trong phòng có liên lạc cảnh thự lâm thời tổng chỉ huy văn phòng. Nhẹ giọng nói ra, đúng, bọn hắn liền 2 chiếc xe, nhiều nhất không cao hơn 30 người. Đúng, nói là đến chấp hành nhiệm vụ, thái độ rất cường ngạnh. Tốt, tốt, ta rõ ràng, song phương trao đổi một cái. Nhân viên cảnh sát mới lần nữa trở về quan khẩu, hướng về phía sĩ quan nói ra, cảnh thự hỏi các ngươi đi chỗ nào, đệ tam dã chiến quân cơ quan, tiếp người, sĩ quan trở lại, chúng ta nhất định phải đồng hành, đưa các ngươi đi, có thể, sĩ quan gật đầu, cho qua đi, nhân viên cảnh sát quay đầu hô, 2-3 phút sau, 2 đài xe tải tại tới trước chạy. 3 đài cảnh dụng xe ở phía sau đi theo. Cùng nhau đi đệ tam dã chiến quân cơ quan. Ô tô sau khi đến. Nhân viên cảnh sát lần nữa hướng cảnh thự làm báo cáo về sau. Mới dẫn người rời đi. Đệ tam dã chiến quân cơ quan trong hậu viện. Hơn 30 tên dáng người cường tráng hán tử. Liên đới lấy Tần Vũ. Còn có Chu Mậu Sơn bọn người toàn bộ nhảy xuống xe. Từ cửa sau đi. Khiêm tốn một chút. Sĩ quan thấp giọng nhắc nhở một câu. Chu Mậu Sơn đưa tay chỉ đệ đệ nói ra. Hỏi thăm một chút. Người đến cùng ở đâu? Ta đang hỏi. Đang hỏi. Chu Mậu Trần lập tức gật đầu. Chu Mậu Sơn đi đến một bên. Theo trong túi móc ra điện thoại. Bấm Cố Nhị Thúc dãy số. Uy. Ta đến. Buông ra làm. Chính đảng bám lấy Hàn ra. Ta bám lấy ngươi. Cố Nhị Thúc lời nói ngắn gọn nói ra. Ra bao lớn cái sọt, toàn coi như ta, có tính không ngươi, con mẹ nó chứ đều chơi hắn môn, nhi tử không có, ta nếu không chơi chết mấy cái, vậy còn gọi đàn ông sao? Chu Mậu Sơn thanh âm thô cuồng trở lại, người giúp ta cũng tra một chút mấy người kia ở đâu. Người của ta không nhất định có thể mò ra, tốt, người đợi ta tin tức, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Nhi tử mạng sống như treo trên sợi tóc. Hổ nằm tại 10 mấy vạn cây số vuông nông trường Lương Vương tự mình gõ quan. Để vốn là thần kinh căng thẳng Yến Bắc. Lần nữa bấp bênh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.